Vũ Hậu Thanh Thần, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là một người phụ nữ váy dài màu xanh và trắng, mái tóc bên má lỏng lẻo nắm lấy phía sau đầu, trang điểm tinh tế, mỉm cười nhẹ nhàng. Khương Triệt nhìn thấy người tới, thả lòng lại tản mạn đi về phía sau, lắc quyển sách bài tập trên mặt bàn, mặt không đổi sắc nói dối. Tất nhiên là học tập, trong lời nói, tầm mắt nhìn về phía Tống Khinh Trầm. Cả Lâm nhỏ, giới thiệu một chút, chị họ tôi, chủ quán cà phê. Tống Khinh Trầm kinh ngạc, cuống quýt đứng dậy, ghế dựa phát ra một tiếng đâm trên mặt đất gạch men. Xin chào chị gái. Khương Triệt nhìn bộ dáng dồn dập của Tống Thanh Trầm, không có chút ý tư đi lên đỡ một cái, ngồi đối diện nói lời lạnh lẽo. Đừng căng thẳng cả Lâm nhỏ, lỡ đâu nhìn thấy cha mẹ tôi, có phải ngay cả đường cũng không biết mà đi hay không? Gặp cha mẹ. Cậu đừng nói lung tung, bị Khương Triệt nói không che giấu được khiến cho tay chân luống cuống, Tống Khinh Trầm nói không nên lời, một tầng đỏ mỏng bò lên hai má, nội tâm khẽ run, giống như bộ dáng bị bắt nạt. Khương Triệt buông tay, ngược lại người phụ nữ đứng bên cạnh mím môi cười. Cô gái nhỏ đừng căng thẳng, A Triệt đã lâu không tới nơi này ngồi một chút, vừa vặn hôm nay chị ở đây, liền thuận đường tới chào hỏi. Lại nói tiếp. Hình như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua em, là bạn mới của A Triệt sao? Một câu nói khiến Tống Khinh Trầm hơi nhíu mày, tâm tư khẩn trương nóng hổi sẽ nguội lạnh. Không mới, Khương Triệt chậm rãi bổ sung ở phía sau. Học sinh giỏi lớp bên cạnh bọn em, Tống Khinh Trầm. Anh ấy dừng lại, có ý nghĩa khác, sau này chỉ có thể gặp cô ấy thường xuyên. Chị họ khẽ nhướng mặt, ánh mắt ái muội lưu truyền trên người hai người. Tiểu tử cậu. Thật để ý nha, nhưng nếu em đã tới rồi, không bằng ở trong cửa hàng hát mấy bài. Nơi này có một số khách hàng, đều là chuyên môn vì em mà đến đấy. Ánh mắt cô ấy bảo, mấy cô gái kia mới học trung học cơ sở đi, mỗi ngày đều đến, còn viết đầy tường chúc phúc cho em. Tống Khinh Trầm nhìn theo ánh mắt của chị họ, mấy nữ sinh tuổi còn nhỏ ngồi ở trong góc, dùng biểu ngữ phóng xạ viết chữ. Khương Triệt, che đi nửa khuôn mặt của mình. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía này, lại xấu hổ cúi đầu, cười đùa giỡn. Khương Triệt lười biếng mở miệng, chị, tha cho em đi, cả Lâm nhỏ này cũng không dễ lừa gạt, hôm nay vất vả lắm mới gọi cô ấy ra ngoài bồi em học bù. Anh ấy chớp mắt, như vậy, em nợ chị một lần, ngày khác nhất định sẽ bù. Lời thề son sắt, trên mặt lại sáng ngời treo bốn chữ lớn. Em đang có lệ, chị họ đại khái cũng biết Khương Triệt không đáng tin cậy. Thở dài. Thôi, hôm nay em không muốn hát, cũng không thể ép buộc em. Chỉ là mấy nữ sinh kia lại chờ mấy ngày, thật vất vả đợi được em, chỉ sợ hôm nay lại thất bại mà về. Tống Khinh Trầm đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, ngón tay bật vào trong da thịt mềm mại, đầu ngón tay nổi lên màu xanh trắng, cô trầm mặc một lát. Một hai bài hát, không làm chậm trễ thời gian. Trong nháy mắt đó. Tống Khinh Trầm động lòng chắc ẩn. Giống như nhìn thấy chính mình ở trường trung học cơ sở, vấp ngã đi cầu xin người qua đường giúp đỡ nâng biểu ngữ trong chốc lát, chỉ vì cho thiếu niên trên sân khấu tận tình hát một chút dũng khí. Khương Triệt trời sinh thích hợp với sân khấu, hắn nên phát sáng dưới ánh đèn sân khấu. Từ quá khứ đến bây giờ, Tống Khinh Trầm vẫn luôn cho rằng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Triệt nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn cô. Mấy chục giây sau, anh ấy cười, được, nếu cả Lâm nhỏ cũng muốn nghe, đáp ứng thỏa đáng lại thuận theo, Tống Khinh Trầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại nghe thấy Khương Triệt cười tủm tỉm đưa ra điều kiện. Nhưng cần mời chị giúp em một việc, lúc cả Lâm nhỏ này đối mặt với em, luôn có chút lùi bước, hơn nữa cũng không chịu nói cho em biết sở thích của cô ấy. Khương Triệt vừa nói, vừa ý cười hòa thuận xoa huyệt thái dương của mình. Thật khổ não, Tống Khinh Trầm ngẩn ra, cô đại khái không ngờ, ngày hôm qua tùy tiện nghĩ ra một lý do, có thể khiến Khương Triệt nhớ đến bây giờ. Bằng không như vậy đi, Khương Triệt lại cười, chị làm chủ, ở trong cửa hàng phát ra một thông báo, nếu có chị có thể giúp em hỏi ra cô gái đối diện em thích cái gì, em hát miễn phí một bài hát. Tống Khinh Trầm cũng không ngờ lại có phát triển như vậy. Cô vội vàng mở miệng, Khương Triệt. Khương Triệt lúc này ngược lại không trưng cầu ý kiến của đương sự như cô, chỉ có hứng thú lưu lại cho Tống Khuynh Trầm một biểu tình an tâm, lại hỏi. Chị họ cảm thấy chủ ý này thế nào? Bà chủ suy nghĩ nghiêm túc, em trai của cô ấy, tùy tính lãng đãng quen rồi, bên cạnh có rất nhiều bạn bè khác giới, ngoại trừ Tưởng Kiều, cũng chưa từng thấy thằng bé để ý đến ai. Vì hỏi thăm sở thích của một cô gái mà chủ động đưa ra điều kiện trao đổi, ở trên người thằng bé ấy không tính là chuyện bình thường. Về phần Tống Khuynh Trầm, tóc xoăn vểnh lên, người trắng nấp ròng ròng, nói chuyện mang theo vài phần bất an, nhìn thế nào, cũng không giống loại người sẽ chơi đùa cùng Khương Triệt. Khương Triệt có lẽ là mới mẻ còn chưa qua, nhưng Tống Khuynh Trầm, cô ấy liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, cô gái nhỏ cũng không phải là Khương Triệt không động tâm như lời nói. Khi nhìn về phía Khương Triệt, trong ánh mắt ẩn giấu một chút ánh sáng cũng không thể xem nhẹ. Cô ấy mỉm cười, sảng khoái đáp ứng, được, nếu như cô gái nhỏ không ngại, chị có thể giúp các em nói rộng một chút. Em, không cần như vậy. Tống Khuynh Trầm nhìn thấy bà chủ đáp ứng, ngược lại muốn đi lấy thiết bị, giống như lại nhớ tới bộ dáng cô đứng ở trong ánh mắt mọi người, lấy hết dũng khí. Đừng phát sóng, tôi thích uống, cách chương.